Hồ Thái Y luống cuống tay chân vội vàng đi lên, dùng kim châm mấy chỗ đại huyệt che lại khí huyết dẫn ra ngoài. Dung Thành ôm lấy Hoàn Ân đến Ôn Tuyền cách vách tắm rửa. Rửa sạch sẽ hạ thể thoa lên thuốc cao Hồ Thái Y mang đến, lại đem đại bổ hoàn cắn nát uy Hoàn Ân ăn vào, tất cả mọi chuyện mới coi như là qua một giai đoạn. Thái Y cùng bà mụ tất cả lui ra, tin tức tuyên hướng sinh hạ hoàng tử Dung Thành cho phép truyền ra ngoài, cả hoàng cung đều trầm trầm ở trong không khí vui mừng. Dung Thành lại thần sắc tiểu tụy ôm kết tinh của hai người ngồi ở bên giường, liếc mắt nhìn Hoàn Ân liếc mắt nhìn đứa nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống. Lần này, ông trời phù hộ thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, còn là một nam hài, hắn thật rất may mắn. Nếu như là nữ hài, hắn cũng sẽ không tái để Hoàn Ân sinh một lần nữa. Hoàn Ân sinh hạ đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn đã ngất đi, hạ thể bị tê liệt đáng sợ, cho dù là tình sự đầu tiên hắn đối với y tàn nhẫn nhất cũng không cùng hôm nay vạn nhất. Hắn rất sợ thân thể Hoàn Ân như vậy trở nên kém hơn, sau này phải càng thêm nghĩ biện pháp đại bổ mới được. Chắc hẳn thời điểm mẫu hậu sinh hạ mình cũng là quang cảnh như vậy. Nghĩ đến đủ loại khó khăn khi Tiêu Thái Hậu mang thai 10 tháng, Dung Thành không cấm có chút không đành lòng. Tiêu Thái Hậu dung túng Quách Quý Phi ám sát Hoàn Ân, tại trong chuyện Hoàn Ân không chịu thối lui, để cho hắn hết sức tức giận, cuối cùng hai mẹ con nhưng lại ôm lòng thù hận thời gian thật dài không thấy. Nhưng nói Tiêu Thái Hậu làm hết thảy cũng là vì hắn hảo, nào có mẫu thân hại nhi từ đấy. Dựa vào cơ hội Hoàn Ân sinh hạ hoàng tử cùng nàng giải hòa đi. Sau khi chuyện con nối dòng không cần phải nói, Hoàn Ân sinh hạ nam hài được lập vi thái tử Thiên Văn Quan, thầy phong thủy, kể cả Hoàn Ân Dung Thành bản nhân, cùng với Hoàng Thất Nguyên Lão, cuối cùng đã định đặt tên là Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ý tưởng Thụy Quang Minh, Tiêu Thái Hậu cùng Dung Thành quan hệ ngày càng hòa hoãn, ở Lân Nhi xúc tác từ từ đón nhận Hoàn Ân, ước chừng một tháng sau, Hoàn Ân bắt đầu cùng Dung Thành hạ chiều hướng Tiêu Thái Hậu thỉnh an. Dung Thành đại xá thiên hạ cho phép hậu cung tú nữ chưa được lâm hạnh thoát tịch xuất cung, Quách Quý Phi nhận được đại xá cách chức làm bình dân, xa rời tuyên hướng lãnh thổ đến quốc gia Nam Bộ định cư. Từ đó về sau, hậu cung Dung Thành càng thêm sạch sẽ, qua 2 năm, hẳn là một nữ tử cũng không có để lại. Trong cung hầu hạ thích đáng, lại không thiếu dược liệu đại phu, Hoàn Ân bệnh tật bớt đi, thân thể cũng ngày từng ngày nuôi dạy. Nhìn qua hết thảy đều quay về tĩnh hảo, nhưng qua không bao lâu Dung Thành mới phát hiện chuyện không phải là như thế. Cách chương.